Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Tô Lam cũng không nghĩ nhiều, thầm nghĩ có lẽ dì Phương lo bị quan Triều Viễn trách mắng, cũng không làm khó bà nữa. Tối đến, quan Triều Viễn về nhà, thấy Tô Lam đeo tạp đề, liền tức giận bừng bừng. Ai cho cô nấu ăn thế? Không phải là đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi tử tế sao? Vốn dĩ Tô Lam còn vui mừng hí hửng chuẩn bị giới thiệu món ăn cô nấu hôm nay cho quan Triều Viễn, thế nhưng giờ trở nên im ắng. Thì, tôi chỉ là cái gì, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt, cậy mạnh cái gì. Coi lời của tôi như gió ngang tai có phải không? Tôi thấy cô là thèm đòn, tôi, chỉ nấu đồ ăn thôi, chuẩn bị các thứ đều do dì Phương làm, không tin anh hỏi dì Phương xem. Giọng nói của Tô Lam bông dịu đi. Đúng vậy, ông chủ, rửa rau thái rau gì đó đều là do tôi làm, phu nhân chỉ cảm thấy khoảng thời gian này ông chủ vất vả quá, vì thế muốn tự mình vào bếp nấu vài món ngon cho cậu, phu nhân chỉ đứng bếp mà thôi, không mệt đâu. Nghe đến đâu, sắc mặt quan Triều Viễn cũng coi như dịu hơn một chút. Suy cho cùng, cô nấu ăn cũng là vì anh, thật sao, được rồi, sau này đừng nấu nữa, ăn cơm đi. Về Tô Lam còn đang điều dưỡng thân thể, quan Triều Viễn cũng không muốn trách mắng cô quá nhiều. Tô Lam lập tức ngồi xuống bên cạnh quan Triều Viễn. Không phải anh thích đồ ăn hơi thanh đạm sao? Tôi đã thay đổi một chút, anh mau nếm thử xem có ngon hay không? Nói rồi, Tô Lam liền gắp thức ăn cho quan Triều Viễn. Dì Phương thấy thế, liền vội vàng khô tay với Tô Lam, nhất định không được gắp đồ ăn. Quan Triều Viễn rất ghét việc có tiếp xúc cơ thể với người khác, cho dù là giáp tiếp xúc cũng không được. Đặc biệt là cái này còn là thứ ăn vào miệng, Tô Lam không hiểu dì Phương khô tay là có ý gì. Chỉ thấy quan Triều Viễn trực tiếp cầm đũa ăn thức ăn mà Tô Lam gắp cho, dì Phương nhìn mà trợn mắt há miệng. Ngon không, lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, cảm thấy hình như tay nghề tụt lùi rồi. Ngon, y hệt như lúc trước, vậy sao, nghe thấy anh khen ngợi Tô Lam liền cười rạng rỡ. Vậy anh ăn nhiều một chút, bữa cơm này cực kỳ ấm áp, hai người ở bên nhau cực kỳ hòa hợp. Dì Phương cũng dần dần yên tâm, nếu như chuyện xảy. Hai lần này có thể cải thiện giữa hai người, như vậy cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam ở nhà quả thật là buồn chán, cũng không ngăn cô nấu ăn nữa, thế nhưng, anh cũng ước hẹn trước với cô, việc chuẩn bị phiền phức đều do dì Phương và Lê Hoa làm, cô chỉ phụ trách đứng bếp là được. Cách chương.